vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin bổ sung thêm một chút thông tin. Bà Thường Mỹ Ngọc mất vào năm 2000. Bà ấy đã được chứng kiến đất nước mà bà ấy yêu thương trở lên cường thịnh. Đoạn livestream này sau đó đã được cắt ghép và đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội gây ra tiếng vang lớn, đồng thời cũng khiến mọi người nhìn thấy điểm sáng của nghệ thuật biểu diễn hí kịch, ủng hộ nhiều hơn cho những người biểu diễn hí kịch truyền thống nói riêng và những người làm trong những hoạt động ngành nghề truyền thống nói chung. À đúng rồi, mọi người tốt nhất đừng mua đồ second hand, đặc biệt là những món đồ quá rẻ. Bạn sẽ không bao giờ biết người sử dụng nó trước đó là người như thế nào. Kỳ Giao Quang nhân tiện nhắc nhở mọi người một câu, có thể mua đồ mới thì nên mua đồ mới dùng cho yên tâm. Tôi nhớ trước kia tôi từng đọc một câu chuyện ma về một cặp vợ chồng nó. Trong một trận cãi vã kịch liệt, người chồng vì quá tức giận đã lấy đôi giày cao gót vợ vừa đi gõ CST vợ. Sau đó bình tĩnh lau sạch sẽ đôi giày đó. Kế tiếp liền đem giày đó bán trao tay cho người khác như một món đồ cũ bình thường. Sau đó, vào ban đêm ngày đầu tiên người kia mua đôi giày về, trong nhà vang lên tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà lộp cộp lạnh lẽo, kèm theo tiếng cười khe khẽ của một người phụ nữ. Đáng sợ quá, sau này không dám mua đồ second hand nữa. Nhưng mà đồ second hand rẻ mà, dù sao cũng cố gắng đừng mua. Được rồi, bốc quẻ thứ hai nào. Kỳ Giao Quang phát túi phúc thứ hai. Rất nhanh túi phúc đã được một người bắt được. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo: chúc mừng ngủ ngon tiểu cầu đã may mắn nhận được túi phúc có thể nối mạch. Kỳ Giao Quang lựa chọn nối mạch. Màn hình chia đôi. Đầu bên kia màn hình là một cô gái. Đại sư xin chào, tôi tên là Mạnh Hồng Đan. Mạnh Hồng Đan rụt rè nói. Xin chào. Kỳ Giao Quang nhiệt tình chào hỏi cô ấy. Cô có vấn đề gì sao? Bây giờ Kỳ Giao Quang không còn hỏi người ta muốn tính gì nữa, mà trực tiếp hỏi vấn đề người đó quan tâm. Là thế này, Mạnh Hồng Đan chậm rãi nói. Tôi muốn hỏi, chú chó nhỏ này có phải có vấn đề gì không? Mọi người đợi một chút. Mạnh Hồng Đan ở đầu bên kia màn hình hình như đang xuống lầu. Cô đi một đoạn, sau đó hướng màn hình về phía chú chó cách đó không xa. Chú chó nhìn về phía đầu ngõ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cách chương,